Đế Bá, chương 5557, hùng hổ dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Huyễn công chúa, bất cứ chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau. Đối mặt Hư Huyễn công chúa mà nói, Đoạn Lãng Đao nhịn không được chán ghét, tính cách của hắn chính là trực tiếp như vậy, hắn lạnh lùng nói. Nơi đây là kiếm phần, chính là do ta cùng Trần Đạo Hữu phát hiện đầu tiên. Phát hiện ra đầu tiên thì lại thế nào? Hư Huyễn công chúa cũng không phải loại người lương thiện gì, lạnh lùng nói. Kiếm phần chính là vật vô chủ, người có đức thì nhận lấy, bất luận thần kiếm bảo vật nào, ai có năng lực lấy được liền sẽ thuộc về người đó, cái gì mà tới trước tới sau. Hư Huyễn công chúa là muốn độc chiếm tòa kiếm phần này. Đoạn Lãng Đao không khỏi hư lạnh một tiếng, Hư Huyễn công chúa một bước cũng không nhường, cười lạnh một tiếng, nói ra. Độc chiếm thì lại thế nào? Thế giới tu sĩ vốn là mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh kẻ đó liền có lý. Nói đến đây, Hư Huyễn công chúa liếc nhìn xung quanh Đoạn Lãng Đao, lạnh giọng nói. Đoạn Lãng huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như ngươi gia nhập với chúng ta, ta vô cùng hoan nghênh, còn nếu Đoạn Lãng huynh gây khó dễ với Cửu Luân thành chúng ta, chỉ sợ Đoạn Lãng thế gia cũng sẽ không đồng ý a. Lúc này Hư Huyễn công chúa chính là hùng hổ dọa người, khí thế khinh người. Không còn cách nào khác, nàng so với người khác mạnh mẽ hơn, lúc này lại có chỗ dựa vững chắc, nàng có đủ tự tin. Bên cạnh đó, thực lực của Cửu Luân Thành chính là xa xa phía trên Đoạn Lãng thế gia. Chưa kể trước đây không lâu, Đoạn Lãng Đao Tôn chết thảm trong tay kiếm cửu, Đoạn Lãng thế gia có thể nói là tổn thất nặng nề, căn bản liền vô lực giao phong với Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Nếu Đoạn Lãng thế gia thật sự muốn cùng Cửu Luân thành loại quái vật khổng lồ này là kẻ địch, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục tan thành mây khói. Ngươi, Đoạn Lãng Đao không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Hư Huyễn công chúa. Hư Huyễn công chúa lời như vậy, không thể nghi ngờ là đối với hắn, đối với Đoạn Lãng thế gia bọn hắn là một loại uy hiếp trắng trợn, thậm chí có thể nói, không đem Đoạn Lãng Đao để vào trong mắt. Đoạn Lãng Đao cùng Hư Huyễn công chúa đều cùng là kỳ binh tứ kiệt, có uy danh tương đương nhau, đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, với tư cách là người trong cùng thế hệ, Đoạn Lãng Đao không cho rằng Hư Huyễn công chúa có thể mạnh hơn so với mình bao nhiêu, nếu như liều mạng sinh tử, Đoạn Lãng Đao đương nhiên sẽ không sợ. Hiện tại lại bị uy hiếp, khiến Đoạn Lãng Đao trong nội tâm không khỏi vì vậy phẫn nộ. Cùng là kỳ binh tứ kiệt, thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Có thể nói là ngang hàng, giữa Đoạn Lãng Đao và Hư Huyễn công chúa chính là ngồi ngang hàng với nhau. Lúc này Hư Huyễn công chúa hùng hổ dọa người như vậy, thậm chí còn uy hiếp hắn, điều này khiến Đoạn Lãng Đao trong lòng không khỏi lửa giận ư gan. Đoạn Lãng huynh, muốn trở thành kẻ địch của Cửu Luân thành chúng ta sao? Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, lúc này thái độ của nàng hùng hổ dọa người, hoàn toàn là đang uy hiếp Đoạn Lãng Đao. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lãng Đao lửa giận bùng lên, lồng ngực phập phồng, sắc mặt của hắn đỏ bừng, có thể nói hai mắt đều muốn phun ra lửa. Tốt, tốt, tốt, Đoạn Lãng Đao không khỏi giận dữ cười lên một tiếng, nói ra. Hư Huyễn công chúa, ân oán ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ, ta đi. Nói xong, quay người liền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lãng Đao nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cũng biết xem xét thời thế, mặc dù nói, hắn bị Hư Huyễn công chúa làm nhục là cực kỳ phẫn nộ, hắn cũng tự nhận là có thực lực đánh một trận với Hư Huyễn công chúa, nhưng là, tình thế so với người khác mạnh hơn. Cứ cho rằng hắn thật sự có thể đánh thắng được Hư Huyễn công chúa thì lại thế nào? Hư Huyễn công chúa cũng không phải một mình một người đến đây, sau lưng còn có một đám cường giả Cửu Luân Thành đi theo, đặc biệt là vị lão tổ kia, thực lực càng thêm kinh người. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Dưới tình huống như thế, cho dù hắn đánh thắng Hư Huyễn công chúa, cũng không có khả năng chiếm được tòa kiếm phần này. Hơn nữa, một khi kết xuống mối thù sinh tử với Cửu Luân Thành, chỉ sợ đối với Đoạn Lãng thế gia bọn hắn sẽ cực kỳ bất lợi, thậm chí có khả năng đem Đoạn Lãng thế gia bọn hắn kéo vào vực sâu hủy diệt. Cho nên, mặc dù Đoạn Lãng Đao cực kỳ phẫn nộ, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống một hơi này, lui ra khỏi trận tranh đoạt này. Còn Trần Đạo huynh thì sao? Đoạn Lãng Đao vừa đi, Hư Huyễn công chúa ánh mắt rơi vào trên người Trần Thương Sinh. Trần Thương Sinh liếc nhìn Hư Huyễn công chúa, lại nhìn một đám cường giả phía sau hắn một chút, hắn hít thật sâu một hơi, nói ra. Công chúa điện hạ, ta có cùng quan điểm như Đoạn Lãng huynh, theo thứ tự trước sau. Nếu công chúa điện hạ muốn đoạt kiếm phần, cũng không phải là không được, vậy liền nhìn công chúa điện hạ. Trần Thương Sinh bình thường nhìn có vài phần văn nhã, không phải là một người thích phô trương, nhưng là, hắn cũng không phải là người tùy tiện thỏa hiệp, trong nội tâm của hắn chính là chôn thật sâu lấy chiên ý, Trần Đạo huynh muốn trở thành kẻ địch của Cửu Luân Thành chúng ta. Hư Huyễn công chúa không khỏi hư lạnh một tiếng, Đoạn Lãng đao cho thể diện, khiến Hư Huyễn công chúa rất hài lòng, cũng làm thỏa mãn sự hư vinh của nàng, bây giờ Trần Thương Sinh lại cứng rắn gây khó dễ, nàng đương nhiên không vui. Công chúa điện hạ không cần mang Cửu Luân Thành ra để áp chế ta. Trần Thương Sinh lắc đầu, không hề dao động, cũng không sợ Hư Huyễn công chúa, nói ra. Đệ tử Chiến Kiếm đạo tràng xưa nay không sợ phiền phức, lại nói, ân oán giữa Chiến Kiếm đạo tràng cùng Cửu Luân Thành cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu công chúa điện hạ cho rằng Chiến Kiếm đạo tràng chúng ta muốn trở thành kẻ địch của Cửu Luân Thành, vậy tùy công chúa điện hạ quyết định. Lúc này Trần Thương Sinh lời nói không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, âm vang mạnh mẽ, nhưng với Hư Huyễn công chúa mà nói, căn bản là không ép được nàng. Tốt cho một cái Chiến Kiếm đạo tràng, cũng không biết chiến thần còn sống hay không. Lúc này vị lão giả hai mắt lấp lóe hàn quang kia hỏi thăm một tiếng. Trần Thương Sinh chính là đệ tử của Chiến Kiếm đạo tràng, mà Chiến Kiếm đạo tràng có thể nói thực lực hiển hách tại Kiếm Châu, một môn phái có ba đạo quân truyền thừa. Mặc dù Chiến Kiếm đạo tràng không có nhiều đạo quân bằng Cửu Luân Thành, nhưng là, uy danh của Chiến Kiếm đạo tràng không chút nào kém hơn Cửu Luân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Kiếm đạo tràng, lấy hiếu chiến mà nổi danh trên đời, đặc biệt là thời đại của Chiến Thần đạo quân, càng là sáng chói không gì sánh được. Ở thời đại đó, Chiến Kiếm đạo tràng có thể nói là chinh chiến khắp thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Hơn nữa đã từng liên tiếp chinh chiến với Sinh Mệnh Cấm Khu, không có bao nhiêu đại giáo cương quốc giống như Chiến Kiếm đạo tràng, một lần lại một lần chinh chiến với Sinh Mệnh Cấm Khu. Chiến Kiếm đạo tràng, từng xuất hiện ba vị đạo quân, ba vị đạo quân này đều vô cùng hiếu chiến, dẫn theo Chiến Kiếm đạo tràng chinh chiến khắp thiên hạ. Có thể nói, thiên hạ vạn giáo, có đại giáo cương quốc nào không cùng Chiến Kiếm đạo tràng đánh nhau. Cho dù vào thời đại Ma Tiên đạo quân, vào lúc đó, Ma Tiên đạo quân có thể nói là vạn cổ đệ nhất nhân, bao nhiêu đại giáo cương quốc đều không dám tranh phong. Tuy nhiên, Chiến Kiếm đạo tràng vẫn làm kẻ địch với Ma Tiên đạo quân, vẫn chinh chiến với Chân Tiên giáo, có thể nói đấy là một trận chiến uy danh hiển hách thiên hạ. Về sau này, Chiến Kiếm đạo tràng suy sụp, lúc này mới chậm rãi thay đổi, dần dần thu liễm bớt lại, không còn hiếu chiến giống như ngày trước. Nhưng là, điều này cũng không đại biểu cho đệ tử Chiến Kiếm đạo tràng liền trở thành kẻ ham sống sợ phiền phức. Trên thực tế, đệ tử Chiến Kiếm đạo tràng trong máu vẫn chảy xuôi chiến ý bất khuất. Đặc biệt là về sau khi chiến thần xuất thế, càng làm cho Chiến Kiếm đạo tràng lại một lần nữa huy hoàng. Với tư cách là đệ tử có thiên phú nhất Chiến Kiếm đạo tràng, chiến thần sinh ra ở thời đại Lục Trúc đạo quân, đã từng tung hoành thiên hạ. Thậm chí được không ít người đời sau xưng là thiên tôn cường đại nhất dưới đạo quân. Cũng chính bởi vì có thực lực cường đại như vậy, chiến thần cũng đã trở thành một trong ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Cho nên, lúc này vị lão tổ hai mắt lấp lóe hàn quang này mới hỏi như vậy, chiến thần còn sống trên đời hay không? Nếu như chiến thần vẫn còn sống, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, bất luận đại giáo cương quốc nào, bất luận lão tổ cường đại vô địch nào, cũng phải kiêng kỵ hai ba phần. Cho dù là Cửu Luân Thành hay Hải Đế Kiếm Quốc, vẫn như cũ muốn kiêng kỵ. Tiền tổ trên cao vời vợi, không phải ta hạng run rế có khả năng biết được. Trần Thương Sinh lắc đầu, nói ra, ta chưa từng gặp qua tiên tổ. Trần Thương Sinh lời này nói ra rất xảo diệu, hắn không có trả lời chiến thần còn sống hay không. Năm đó Kiếm Châu bạo phát chiến dịch Thiên Kiếm Dung Chuyển Trời Đất, trận chiến đấy, có thể nói là đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng ngay cả ngũ cự đầu Kiếm Châu cũng ra tay, đánh xuyên qua đại dương mênh mông. Sau khi trận chiến này kết thúc, có người nói, chiến thần đã chết trận. Cũng có người nói, chiến thần trọng thương rất nặng, lúc trở lại Chiến Kiếm đạo tràng đã tọa hóa. Nhưng cũng có người nói rằng chiến thần cũng không chết, thân mang trọng thương kéo dài hơi tàn. Bất kể là như thế nào, đây đều là gây bất lợi cho Chiến Kiếm đạo tràng, chỉ có điều... chiến kiếm đạo tràng chung quy vẫn là chiến kiếm đạo tràng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chiến kiếm đạo tràng vẫn bình yên vô sự, cũng không có bởi vì tin đồn chiến thần chết trận mà bị diệt diệt. Trần Thương Sinh vừa nói như vậy, vị lão tổ này cũng không nói lời nào, hắn có thân phận hiển hách, khinh thường lên tiếng uy hiếp một tên vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến kiếm đạo tràng mặc dù không sợ bất luận đại giáo cương quốc nào. Lúc này Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, nhưng Cửu Luân Thành chúng ta chính là đại giáo truyền thừa số 1 số 2 hiện nay. Hư Huyễn công chúa lời này cũng không phải là nói khoác, Cửu Luân Thành cường đại, thật sự có thể xem thường thiên hạ, một môn phái bốn đạo quân, điều này đủ thấy được nội tình của Cửu Luân Thành. Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở, Trần Thương Sinh vẫn không sợ, nói ra, Cửu Luân Thành cường đại, ta tự nhiên hiểu được, nhưng hôm nay ở trước kiếm phần này, ta không có đạo lý nhượng bộ công chúa điện hạ. Trần Thương Sinh mặc dù không phải là người hùng hổ dọa người, cũng không phải hạng người ngạo mạn phách lối, nhưng là, hắn vẫn là một người ngông nghênh kiên cường, cũng không phải bởi vì Hư Huyễn công chúa uy hiếp mà thoái nhượng. Tốt lắm, nếu Trần Đạo Huynh không nhường cho, vậy liền để chúng ta dùng thực lực chân chính giải quyết. Lúc này, Hư Huyễn công chúa không khỏi quát lạnh một tiếng, hai mắt phát lạnh. Trần Thương Sinh cũng trầm giọng nói, nếu công chúa điện hạ nhất định phải hùng hổ dọa người, vậy Trần Mỗ không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút hư không luân vang danh thiên hạ của công chúa điện hạ. Tốt, tốt, tốt, ta sẽ làm trọng tài cho các ngươi. Lúc này, Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt trước Thạch Văn, vỗ tay cười nói. Hư Huyễn công chúa đương nhiên muốn gây khó dễ với Lý Thất Giả, có điều hiện tại nàng không rảnh gây sự với Lý Thất Giả. Hư Huyễn công chúa cũng lạnh lùng nói. Vậy ta cũng muốn lãnh giáo một chút chiến thần kiếm đạo của Trần Đạo Huynh. Chiến kiếm đạo tràng, thế nhưng là có được truyền thừa chiến thần đạo kiếm, một trong cửu đại kiếm đạo, có thể nói là được chiến kiếm đạo tràng phát dương quang đại. Trần Mỗ tư chất nông cạn, không dám xem thường chiến thần kiếm đạo. Trần Thương Sinh trầm giọng nói, nhưng công chúa điện hạ muốn chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vậy liền ra tay đi, vào thời điểm này. Hư Huyễn công chúa quát khẽ một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này Hư Huyễn công chúa tế xuất ra một kiện bảo luân. Khi bảo luân này vừa được tế xuất ra, nghe được. Oanh, tiếng vang không ngừng, chỉ thấy bảo luân buông xuống ngàn vạn đạo pháp tắc đạo quân. Mỗi một đạo pháp tắc đạo quân chìm nổi không ngừng, có xu thế áp sập chư thiên. Mặc dù nói, bảo luân này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng trong nháy mắt nó lại giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đặt vào bên trong. Cách chương.